Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Ông ấy lạnh nhạt nói. Lần sau nếu như còn xảy ra chuyện thế này, trẫm sẽ lột ra hai người làm nệm ghế. Mạc Hồi Phong vội vàng cúi đầu lên tiếng đáp. Mạc Hàn Vũ dùng mình, mỉm cười nói. Phụ hoàng, muốn lột ra thì lột ra đại ca thì hơn. Thịt của nhi thần quá dày, muốn lột ra thì có hơi khó. Mạc Hồi Phong, đúng là đệ đệ tốt của hắn ta. Trẫm đang đùa với các ngươi sao? Cút, Mạc Tông Nhiên bực bội khoát tay. Vâng, thưa phụ hoàng, huynh đệ bọn họ cung kính lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa ngự thư phòng thì nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên ngoài. Nhưng nghe giọng nói thì chỉ có Mạc Hàn Vũ đơn phương cãi cọ với Mạc Hồi Phong, nói đi, các ngươi có chuyện gì? Mạc Tông Nhiên ngồi xuống, thâm trầm liếc nhìn hai bọn họ. Phụ hoàng, thấy tâm trạng lão đại gia hôm nay không được tốt. Vân Quán Ninh mỉm cười niềm nở. Chuyện là thế này, con dâu và vương gia đã bàn bạc với nhau. Vài ngày nữa, còn chưa nói xong, thì Tô Bình Thiện vội vã đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông ta thở hổn hển, vẻ mặt sợ hãi, trán đầm đìa mồ hôi. Tô Bình Thiện đã đi theo Mạc Tông Nhiên nhiều năm, là tống quản thái giám, đã sớm luyện được tính khí điềm tĩnh. Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, nhưng mặt không đổi sắc. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn, e rằng sẽ không sợ hãi lúng túng như vậy. Mạc Tông Nhiên nhíu chặt mày, không vui hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng. Tô Bình Thiện thở hổn hển, không nói được một câu hoàn chỉnh. Mạc Tông Nhiên tức giận đạp một cái thứ vô tích sự, mãi mà không nói được gì. Chậm giữ cái đồ phế vật như người có tác dụng gì? Tô Bình Thiện bị đạp xuống đất, mãi không bỏ dậy được. Lương Tiểu Công công kinh hồn bạt vía đứng một bên, không mở lời với Mạc Tông Nhiên, cũng không dám đỡ sư phụ của mình dậy. Tô Bình Thiện cũng đã có tuổi, ông ta đau tới nỗi mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi. Thấy vậy, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Hôm nay phụ hoàng sao vậy? Ăn hóa dược sao? Xem ra hôm nay không thích hợp để thăm dò thái độ của Mạc Tông Nhiên đối với hoàng trưởng tôn. Vân Quán Ninh chống tay lên mặt, nói, rốt cuộc làm sao? Mạc Tông Nhiên nhìn Tô Bình Thiện giận dữ. Hoàng thượng, Vân nhị tiểu thư, xảy thai rồi. Vẻ mặt Tô Bình Thiện đau khổ, khó khăn lắm mới nói được một câu. Cái gì? Sắc mặt Mạc Tông Nhiên đột nhiên thay đổi, lập tức xa sầm mặt mũi, nhìn vô cùng đáng sợ. Đang yên lành sao lại xảy thai? Mặc dù ông ấy thất vọng về Mạc Hồi Phong, cũng không thích Vân Đinh Lan, nhưng dù thế nào, hài tử mà Vân Đinh Lan mang trong bụng cũng là cốt nhục của Mạc gia. Cách chương